Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, luyện bào. Qua ấy thập niên, tại thái âm luyện pháp trận bao phủ xuống, Thiên Lôi Phong đã là cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tòa ấy cao tới hơn 3.000 trượng, đáy phương viên trăm dặm quái vật khổng lồ. Càng là bị một luồng huyền âm chi khí bỗng dưng hơi nâng. Vô số cây trận kỳ, lít nhà lít nhít cắm ở phạm vi ngàn dặm chi địa. Tùy mấy vạn binh sĩ quanh năm đóng quân, bảo vệ, hàng năm đều cần tiêu hao vô số linh thạch dẫn động trận pháp chi uy. Trải qua nhiều năm không ngừng, mới có hành động hôm nay, lôi viêm đằng không mà lên, như lửa nóng nham tương. Tại Tôn Hằng thao túng xuống đem ngọn núi này vây kín mít. Thiên Lôi Phong thật lớn, có thể so hắn ký ức bên trong Everest vẻn vẹn là hướng xuống vừa rơi xuống chi uy. Liền có thể nhấc lên vạn dặm chấn động, đè chết một vị tu sĩ kim đan, luyện hóa, tự nhiên chậm chạp, cũng may có mấy chục năm chuẩn bị thời gian. Lại thêm bản thân tu hành thần tiêu chân kinh cũng là lôi trúc công pháp. Rất là bất phàm, cũng là vào tay dễ dàng. Theo Thiên Lôi Phong chậm rãi luyện hóa, nó hình dáng tướng mạo cũng đang từ từ thu nhỏ. Mà quá trình này, đối với Tôn Hằng mà nói cũng là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ kinh nghiệm. Mấy năm qua được ích lợi không nhỏ, Thiên Lôi Phong bên trên lôi văn, tựa hồ là trong truyền thuyết Ngọc Hư Thần Lôi, tổng cộng có 33 loại, mỗi một loại thần lôi đều đại biểu cho lôi đình chi lực, một loại ngoại hiển năng lực, một loại thiên địa biến hóa cơ hội. 33 loại cơ hồ đã thâu tóm giữa thiên địa tất cả lôi trúc chi pháp, vô tận thiên lôi chi diệu, bọn chúng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau có biến hóa. Đơn độc một loại tựa hồ thường thường không có gì lạ, có thể chung vào một chỗ lại có khác huyền diệu. Luận đến uy năng, Thiên Lôi Phong bên trên lôi pháp tựa hồ không bằng thần lôi diệt thế. Có thể bên trong vận, lại là lôi trúc tu sĩ ngọn đèn chỉ đường, nghiên cứu kỹ hết thảy, xa so với chỉ có hủy diệt thần lôi diệt thế càng thêm huyền diệu. Như thế mỗi ngày luyện hóa, hàng tháng cảm ngộ, hắn tu vi càng là không giảm trái lại còn tăng. Kim đan bên trong nguyên thần cũng tại đoạn này thời gian hình dáng tướng mạo dần dần toàn bộ. Viên mãn chi cảnh đều ở trước mắt, nếu không có ngoại lệ, đợi Tôn Hằng hoàn toàn luyện hóa Thiên Lôi Phong một ngày, chính là hắn tiến cấp kim đan viên mãn thời điểm. Thậm chí, Tử Mẫu Long Tước Hoàn cũng ẩn có dị động, tựa hồ tại lôi đình kích thích xuống muốn dẫn phát lôi kiếp. Nếu nó có thể phá kiếp mà xuất, chính là một kiện thuần dương pháp bảo. Nó có đầy đủ nội tình, nếu không phải vạn thú môn kim đan thực lực không đủ, sợ bảo vật này sớm đã thành tựu thuần dương. Hô, kéo dài hô hấp như là sấm rền cuồn cuộn, cùng phía trước Thiên Lôi Phong mơ hồ tương hợp. Lúc này Tôn Hằng đã hoàn toàn không để ý mặt khác, một lòng vùi đầu vào đối với đủ loại thần lôi cảm ngộ bên trong. Thẳng đến, ngâm, bảo kiếm run rẩy như long ngâm, tán nhân bạch sầu phi cầm kiếm mà đến. Kiếm quang một phân thành hai, hai phân thành bốn, thoáng qua đã thành ngàn vạn. Lăng lệ kiếm khí như hàn tinh thiên vẫn, ngút trời sát cơ càng là đè xuống cuồn cuộn sấm rền. Thẳng chạm Tôn Hằng thân hình, chết, trong tiếng quát khẽ, kiếm quang hội tụ, cái trực chỉ thân người khiếu huyệt yếu hại, phi tiên kiếm tuyệt sát thức. Đối với Diệt Yến Quốc hậu trường đồng lõa, Bạch Sầu Phi đối với Tôn Hằng oán hận sợ là ở đây số một. Vừa ra tay, chính là tuyệt sát tư thế. Bành, kiếm quang hạ xuống, lại có một cỗ vô hình khí kình bao vây Tôn Hằng toàn thân. Như quy xà xoay quanh, trong nháy mắt liền đem đột kích kiếm quang đánh tan. Huyền vũ chân thân, cùng lúc đó, cửu tiêu lôi động tiêu giật, Phong Vân Đao Đường Phương cũng xuất thủ. Ma Vân thủ mục Lăng Tiêu xúc thế chuyển động. Bọn hắn mục tiêu không phải là Tôn Hằng, mà là chung quanh trận kỳ. Có thể gặp lôi quang chớp động. Phong Vân gào thét, cứng rắn sơn nham tại hai vị thân mang chiến linh giáp đại tông sư trước mặt sao mà yếu ớt. Ầm ầm, đại địa run rẩy, sơn nham bắn tung tóe, một cây trận kỳ lần lượt đứt gãy, thái âm luyện pháp trận trong nháy mắt mất đi tác dụng, mà hơi nâng thiên lôi phong cái kia cỗ huyền âm chi khí cũng chậm chậm tiêu tán. Tôn Hằng lông mày khiêu động, một tay nâng lên một chút, trong cơ thể pháp lực tuôn trào ra, trong tràng lôi viêm đại thịnh, càng là lần thứ hai giơ lên thiên lôi phong. Chỉ bất quá kể từ đó, hắn hơn nửa tinh lực đều muốn dùng tại luyện hóa thiên lôi phong bên trên. Một thời gian khó mà vọt mở tay, tiền bối, xin lỗi, lần thứ hai chặt đứt một mảnh trận kỳ. Tiêu Dật đằng không mà lên, hướng phía Tôn Hằng cười khổ. Ta cũng chẳng biết tại sao, thân bất do kỷ, còn có ta. Phong Vân Đao Đường Phương rơi một bên, mặt mang đắng chát mắt nhìn trong tay bảo đao, tựa như cỗ thân thể này không phải mình đồng dạng. Hắn tuy là Yến Quốc hoàng tộc, có thể sớm tại vài thập niên trước liền bị Tôn Hằng tin phục. Tự Nguyệt Thành rồi tiểu tướng Sơn Thần Tiêu Quán một cái quét rác người. Cũng là bởi vì cái này hắn mới có thể ác tán nhân Bạch Sầu Phi. Năm đó hai người đều là Yến Quốc đại tông sư, quan hệ cá nhân rất tốt. Kết quả Yến Quốc diệt vong Đường Phương cũng không mà thay đổi. Là ai làm? Tôn Hằng quét mắt hai người, trên mặt cũng không biểu lộ. Ta không nhớ rõ giới này có người có thể khống chế lại các ngươi. Là một cái, là Vạn Khôi giới Lôi Dịch. Lôi tiền bối, Ma Vân thủ mục Lăng Tiêu đạp không dạo bước mà tới. Các hạ chính là Thần Tiêu quán quán chủ Tôn Hằng a. Luận bối phận, mục một cũng muốn xưng ngươi là tiền bối. Ta biết ngươi một mực sống một mình ẩn tu, không hỏi thế sự. Có thể hiện tại thiên hạ đem biến, không người có thể tiêu giao thế ngoại. Ngươi cũng theo ta cùng nhau đi gặp lôi tiền bối đi. Vạn Khôi giới, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, hờ hững mở miệng, ta sẽ đi gặp hắn, có thể không phải là hiện tại, các ngươi có thể đi nha. Hừ, Bạch Sầu Phi thân phụ quốc thù gia hận, gần nhất những năm này tâm tính càng phát ra cực đoan. Nghe vậy càng là trên mặt lạnh lẽo, lôi tiền bối truyền gọi, há lại xem ngươi có không có thời gian, hôm nay ngươi hoặc là đi. Hoặc là chết, ngoặc kép, Tôn Hằng nhíu mày, nhịn không được nghiêng đầu hướng hắn xem tới. Ngươi gọi là Bạch Sầu Phi à? Không tệ, Bạch Sầu Phi gật đầu. Chính là tại hạ, ta biết ngươi, Tôn Hằng mở miệng, giang hồ tán nhân, hiệp khách, nghe nói từng vì bảo hộ gia viên mà chống lại Ung Triều. Đáng tiếc, thấy không rõ chiều hướng phát triển. Một cái tán nhân không cầu tự thân an bình, hết lần này tới lần khác muốn quấy Phong Vân gia quốc thiên hạ, đây là đại nghĩa. Bạch Sầu Phi nghiêm túc mở miệng, Bạch Mỗ tuy là một giang hồ tán nhân, thực sự minh bạch thất phu chi trách, mặc dù ngu muội cũng là có mấy phần ngông nghênh. Tôn Hằng cười nhạt gật đầu, thôi được, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Bạch Sầu Phi sắc mặt lạnh lẽo, bảo kiếm run rẩy, đạo đạo kiếm khí thoáng qua tiêu xạ mà xuất. Chư vị cùng một chỗ động thủ lên. Mục Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, theo âm thanh xông ra. Nơi đây bốn người đều là đương thế cao cấp nhất nhân vật, nếu không phải hoàn cảnh hạn chế, sợ là đều có thể có hy vọng kim đan. Hiện tại bọn hắn càng là người khoác chiến linh giáp, thực lực bảo tăng gấp mấy lần, liền xem như đối mặt một vị kim đan tông sư, tựa hồ cũng không vấn đề. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn đối mặt là Tôn Hằng. Bắt đầu thất tinh kiếm quyết, thân hình run rẩy, mấy chục chuôi phi kiếm trong nháy mắt phá thể mà xuất. kích xạ xuất ra đạo đạo tinh thần kiếm khí, như cuốn lên tinh hà, đem bốn người bao phủ ở bên trong, đồng thời có bảy đạo kiếm khí xoay tròn bay ra, đem chân trời một cái như là rực rỡ tinh viên cầu xoắn nát tại chỗ. Ung Triều Hoàng Thành, Lôi Dịch đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn tinh quang chớp động, khó nén tâm tình kích động. Ngọn núi kia, thiên địa kỳ chân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,